Đây chính là vô địch. Tác giả: Vương Quan Phi Côn. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 911. Chương 911. Cảm thụ cao nhất lực lượng đi. Bởi vì làm Hồng Mông đại đế đám người chiến hạm xuất hiện tại mọi người trên không lúc, Tinh Thẩm còn chuẩn bị xem như đại biểu đi lên, lễ phép tính nói đôi câu thời điểm, cái này trên không kia đếm không hết dưới chiến hạm phương, đột nhiên sáng lên óng ánh ngân sắc quang mang. Đây chính là chiến hạm đại pháo tụ lực dáng vẻ. Sau đó, còn không đợi đám người biết rõ ràng tình huống như thế nào, một giây sau, cái này vô số đạo đem toàn bộ không gian đều diệu thành ban ngày, những cái kia ngân sắc quang mang. Đột nhiên, ầm ầm đợt như sang năm pháo đồng dạng, đột nhiên vang lên, theo về sau, một màn hình ảnh, chính là từng đạo khủng bố pháo kích hướng phía dưới đánh tới, liền như một đạo đạo lưu tinh hướng phía man hoang thành oanh tới. Cái này từng đạo ngân sắc quang mang, Bạch Sách giống như ở nơi nào gặp qua. Lúc trước, tại Tam Xuyên thành thời điểm, Tinh Thẩm lúc ấy cứ như vậy đối phó Hồng Mông đại đế đám người, mà bây giờ toàn bộ đều trở lại. Cái này loại không có dấu hiệu nào công kích, để phía dưới Bạch Sách đám người nơi này một giây lát ở giữa lâm vào bối rối. Nhưng là còn tốt, mọi người đang ngồi người kia một cái không phải từ trong núi thây biển máu leo ra, cầm một cái không phải kinh lịch vô số chiến đấu mới thành tựu địa vị bây giờ, cho nên làm những cái kia to lớn pháo kích vừa dứt xuống tới về sau, toàn bộ man hoang thành người liền giây lát ở giữa kịp phản ứng, cũng không có người ra lệnh một tiếng, cũng không có người chỉ huy, tất cả mọi người đều là lập tức toàn thân diệu khởi các loại quang mang, bắt đầu hướng phía trên không chiến hạm phản kích, mà phía dưới man hoang thành nơi này to lớn pháo đài cũng đồng dạng là bắt đầu rầm rầm rầm mở ra, hướng phía trên không những cái kia siêu cấp chiến hạm đánh tới. Bắc Lam vực đám người liền theo phía dưới to lớn pháo đài bắn ra ngân sắc quang mang, hướng phía trên không Hồng Mông đại đế chiến hạm phóng đi. Lấy lại tinh thần đám người, mặt còn có vừa rồi thần sắc kinh hoàng, có thể càng nhiều là thẹn quá hóa giận thần sắc, bởi vì Hồng Mông đại đế làm như vậy thật là quá vô lễ. Mặc dù nói giữa song phương đã không có bất kỳ điều giải không gian, nói cái gì cũng nói lời vô dụng, cũng là lãng phí thời gian, nhưng là bất kể như thế nào đều là muốn chào hỏi, mà Hồng Mông đại đế đám người này làm như thế chỉ có một nguyên nhân, đó chính là Hồng Mông đại đế đám người này là thật xem thường Bắc Lam vực người, liền cho rằng Bắc Lam vực người là một bang phế vật, một bang liền giao lưu đều không cần giao lưu phế vật. Cái này loại ngạo mạn thái độ, chư vị ngồi ở đây đều là từng cái siêu cấp thế lực bên trong đại lão, đều là người có thân phận, Hồng Mông đại đế dạng này ngạo mạn thái độ cũng coi là triệt để chọc giận Bắc Lam vực đám người này. Trước đó mọi người đối với Hồng Mông đại đế thái độ vẫn còn có chút kiêng kỵ sợ hãi, nhưng là hiện tại đại gia nghĩ đều là người nhóm những này đã hoàn toàn bị đào thải ra hòa, dựa vào cái gì tại thuộc về thổ địa của chúng ta bên trên làm dạng này ngạo mạn sự tình, đại chiến cứ như vậy triệt để bộc phát, mà thân là nhân vật chính Bạch Sách cùng Tinh Thẩm đều không có động, còn có mấy vị kia giới chủ cũng đều không hề động. Đại gia thân là trận chiến đấu này trung tâm nhân viên, tự nhiên không sẽ lập tức liền xông đi lên bắt giặc trước bắt vua đạo lý. Ai cũng minh bạch đại gia không hội tại cái khác không đáng người thân bên trên lãng phí thời gian, đại gia hiện tại cũng đang tìm kia chính yếu nhất kia tàu chiến hạm ở nơi nào. Bất quá đại gia nghĩ là đối diện hẳn là cũng đang tìm kiếm Bắc Lam vực bên này trung tâm ở nơi nào. Đương nhiên, Bắc Lam vực cái này còn là rất dễ tìm. Dù sao, Bạch Sách đám người liền đứng tại trung tâm nơi này, là phi thường dễ tìm. Rất nhanh, Bạch Sách đám người đứng tại chỗ, liền thấy nơi xa mấy chiếc siêu cấp chiến hạm khổng lồ. Sau Bắc Lam vực bên này tổ thức chiến hạm, đều muốn chiến hạm khổng lồ. Phía trên họng pháo, đột nhiên nhắm ngay Bạch Sách đám người nơi này. Ngay từ đầu, đám người liền hoài nghi mấy chiếc kia đánh là. Hiện tại, nhìn thấy mấy chiếc chiến hạm kia, đột nhiên nhắm ngay Bạch Sách đoàn người này về sau, đám người liền càng thêm xác định. Cái này xác định không xác thực định, cũng không trọng yếu. Bởi vì, Bạch Sách đám người, cùng Hồng Mông Đại Đế, bên kia còn không thái nhất dạng. Bởi vì, so với thực lực tổng hợp, Bắc Lam vực cái này, có thể là kém xa. Bạch Sách cùng Tinh Thẩm, những người dẫn đầu này, muốn sớm một chút động thủ. Nếu không, Bắc Lam vực cái này, rất nhanh liền hội bù không được đối diện. Cho nên, tại phát hiện hư hư thực thực mục tiêu về sau, đám người cũng là chuẩn bị. Chỉ bất quá, mọi người ở đây chuẩn bị đi thời điểm. Đột nhiên, một thân ảnh ngăn tại Bạch Sách đám người mặt trước. Mà đạo nhân ảnh này chính là vừa rồi đứng tại Bạch Sách bên cạnh Tinh Thẩm. Lúc này, Tinh Thẩm hơi hơi tung bay ở giữa không trung, ngăn tại trước mọi người hướng mấy chiếc chiến hạm kia chỗ. Một giây sau, Tinh Thẩm liền trên mặt nụ cười quỷ dị, hướng về phía Bạch Sách còn có các đại giới chủ mỉm cười nói. Người nhóm muốn làm gì? Muốn làm gì? Cái này Tinh Thẩm là nói nhảm sao? Cái này còn có thể muốn làm gì? Ngay tại Bạch Sách đám người một mặt mộng bức nhìn xem Tinh Thẩm, vẫn không nói gì thời điểm, Tinh Thẩm thì là ngoẹo đầu, một mặt nụ cười quỷ dị. Nhìn qua Bạch Sách đám người cười nói, ngươi nhóm loại người này, cũng không cần thêm phiền, ngươi nhóm chẳng lẽ thật coi là, trận chiến đấu này, cùng các ngươi có quan hệ đi, ngươi nhóm còn là cùng những người kia đồng dạng, đi vừa đi biên giới chiến trường liền tốt, loại chuyện này, ngươi nhóm còn là không nên cho ta thêm phiền. Tinh Thẩm, để bốn vị khác giới chủ, khí có chút quá sức. Bị Tinh Thẩm nói loại lời này, khí còn không có gì, rất khí là, trong này đám người, trừ Bạch Sách, lại vẫn cũng không có cách nào phản bác Tinh Thẩm, bởi vì, Tinh Thẩm đã là đế vũ linh, Tinh Thẩm cái này nói, thật đúng là không có cái gì mau bệnh, đến mức Bạch Sách, trên thực tế, Bạch Sách cũng không phải loại kia dễ dàng người tức giận, đã... Tinh Thẩm muốn chính mình đi, vậy liền để chính Tinh Thẩm đi thôi. Đồng thời, Bạch Sách cũng có thể lý giải Tinh Thẩm. Dù sao, Tinh Thẩm thành vì đế vũ linh về sau, cho tới bây giờ chưa từng ra tay. Đoán chừng, Tinh Thẩm đã sớm ngứa tay khó nhìn. Hiện tại có một cơ hội như vậy, Tinh Thẩm khẳng định muốn chính mình đi. Cho nên, đã Tinh Thẩm muốn chính mình đi, vậy liền để Tinh Thẩm chính mình đi thôi. Bạch Sách cũng lười đi đoạt. Chỉ cần cuối cùng thời điểm, kia một kích cuối cùng, giao cho Hồng Sùng liền tốt. Cho nên, cái khác, liền không quan trọng. Mà Tinh Thẩm thấy mọi người không có biện pháp phản bác cái gì. Đặc biệt là Bạch Sách cũng không nói gì thêm sau. Tinh Thẩm thì là mỉm cười. Theo về sau, liền quay người nhìn về phía kia trên không mấy chiếc chiến hạm khổng lồ. Mà lúc này, cái này mấy chiếc to lớn chiến hạm pháo kích, cũng tại lúc phát động, hướng phía dưới Bạch Sách đám người nơi này oanh tới. Mà Tinh Thẩm thì là mặt lộ vẻ mỉm cười. Một giây sau, hơi hơi khẽ vươn tay, hướng nhẹ nhẹ vừa nhấc, kia tam đảo to lớn ngân sắc quang mang, liền một giây lát ở giữa. Quay đầu, hướng phía phát xạ pháo kích kia hai đài chiến hạm khổng lồ đánh tới. Mà Tinh Thẩm tại làm xong đây hết thảy về sau. Một giây sau, thân thể cũng là hướng thẳng đến không trung lao đi.